Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3047, đuổi tận giết tuyệt. Góc truyện audio.com, thứ 3047 chương đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi đi mau, truyền tống trận bên kia, trực tiếp đi Trúc Long Tinh. Long Phong chẳng quan tâm Tô Tử Mặc bốn người, khẽ quát một tiếng, theo trong túi chữ vật cầm ra một quả đưa tin phù lục. Trong nháy mắt xé nát. Sau đó liền cũng không quay đầu lại bay lên trời. Huyễn hóa ra ngàn trượng dài cực lớn thân rồng. Để ngang phong trên thành không. Tại Long Phong thân rồng bên trên. Đã dấy lên đằng đằng hỏa diễm. Ánh lửa chiếu rọi tinh không. Cũng bừng tỉnh vô số phong trong thành Long tộc. Chỉ thấy phong trên thành phương trong tinh không. Vỡ ra hơn 10 đạo khe hở. Từ bên trong đi ra một đạo khí tức cường đại thân ảnh. Đều là động thiên vương giả. Trong đó, còn có 4 vị là đỉnh cao vương giả. Theo sát những thứ này vương giả sau lưng. Hiện ra từng chiếc cực lớn linh thuyền lâu thuyền. Có thể thấy rõ ràng phía trên đứng đấy rậm rạp chằng chịt thân ảnh. Vô số kể, những thứ này linh thuyền lâu thuyền thượng cường giả. Lấy chân linh cầm đầu. Người còn lại đại đa số đều là địa nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh sinh linh. Đại chiến bộc phát về sau. Động thiên vương giả ở giữa chiến trường tại trên tinh không. Những thứ này linh thuyền lâu thuyền thượng chân linh. Sẽ thừa cơ tiến vào phong thành chi trong. Không có khả năng. Long Ly thấy như vậy một màn. Mặt không có chút máu. Trong miệng nhẹ lẩm bẩm. Có bàn long đại trận tại. Nhiều như vậy người như thế nào lặng lẽ sát ở đây? Chẳng lẽ bàn long đại trận xảy ra vấn đề? Long Phong, trong tinh không, cầm đầu một vị đỉnh cao vương giả toàn thân vận trường bào màu đen. Sắc mặt dị thường trắng bệch, bờ môi tử thanh, cất giọng nói. Hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Bằng các ngươi cái này hơn 10 vị vương giả, đã nghĩ đánh hạ phong thành. Không khỏi quá mức ngây thơ. Long Phong hồn nhiên không sợ. Một người trong tinh không một mình cùng hơn 10 vị vương giả đối chất. Khí thế không rơi vào thế hạ phong. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, phong thành thành đông phương hướng. Đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tác động chỉnh tòa cổ thành đều cùng theo không ngừng lắc lư. Dường như triển khai phong thành căn cơ. Không tốt. Long Ly tựa hồ ý thức được cái gì. Kinh hô một tiếng. Bên kia là truyền tống trận vị trí. Trúc Long Tinh cùng 10 đại Long Thành giữa. Đều có truyền tống trận tương liên. Mặc dù một loại tòa thành trì xảy ra vấn đề. Cũng có thể mượn nhờ truyền tống trận. Đem Long tộc rất nhanh chuyển di. Nhưng hôm nay. Phong thành vị phá. Truyền tống trận bên kia trước xảy ra vấn đề. Tại sao có thể như vậy? Long Nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng. Trầm giọng nói. Phong thành vị phá. Nội thành truyền tống trận như thế nào bị hủy rồi hả? Hôm nay, đối phương đại quân nhưng ở ngoài thành cùng Long Phong đối chất. Nội thành truyền tống trận lại bị hủy. Là mộ giới cường giả làm. Tô Tử Mặc chậm rãi nói. Trách không được. Hầu tử thần sắc giật mình. Nói. Ta vừa mới nghe được một thân âm thanh lạ, đến từ phong thành lòng đất, mộ giới cường giả theo sâu trong lòng đất, trực tiếp đào mặc phong thành, xông ra, đem truyền tống trận bị phá hủy. Tô Tử Mặc tản ra thần thức, đã phát giác được, truyền tống trận bên kia chui ra mộ giới cường giả, cũng là một vị động thiên vương giả, trong tinh không cái này chi đại quân. Minh Hiển lấy mộ giới cường giả cầm đầu. 4 vị đỉnh cao vương giả ở bên trong. Có 3 vị đều là mộ giới vương giả. Còn lại động thiên vương giả trong. Ngoại trừ mấy vị đến từ mộ giới. Còn có đến từ một thân trung đẳng giới diện. Cấp thấp giới diện. Giữa không trung Long Phong phát giác được truyền tống trận bị hủy. Trong lòng trầm xuống. Trong đôi mắt lửa giận càng tăng lên. Đối phương hành động này, Minh Hiển đến có chuẩn bị. Hơn nữa, đây là muốn đối với phong trong thành Long tộc đuổi tận giết tuyệt. Phong thành hôm nay, đem chó gà không tha. Cầm đầu đỉnh cao vương giả vung tay lên. Đằng đằng sát khí. Thi Nguyên, ngươi dám. Long Phong gào thét thét dài. Vũ động khổng lồ thân rồng. Mang theo phong vân liệt diễm. Khí thế ngập trời. Hướng lấy đối diện hơn 10 vị động thiên vương giả vọt tới. Đi, cái kia 3 vị mộ giới đỉnh cao vương giả tự nhiên không dám tới cận chiến. Mà là theo trong túi chữ vật. Chuyển ra để 3 cửa cực lớn quan tài. Nhấc lên nắp quan tài. Thả ra bên trong tế luyện nuôi dưỡng chiến thi. Giống, 2 cỗ toàn thân dài khắp bạch sắc lông dài chiến thi. Nhe răng trợn mắt. Trừng mắt nhô lên che kín tơ máu con mắt, lộ ra 2 đôi bén nhọn răng nanh, hướng về phía Long Phong gào thét, mà cái thứ 3 quan tài, vậy mà dài đến hơn 1000 trượng, nắp quan tài xốc lên về sau, bên trong vậy mà bò ra một cái cực lớn long thi, toàn thân long lân, che kín thanh sắc quang mang, toàn thân tản ra tanh tưởi, gió tanh vờn quanh. Hướng lấy Long Phong lớn tiếng gào rú. Thấy như vậy một màn. Long Phong trong lòng bi thống. Giọng căm hận nói. Các ngươi bọn này mộ giới xúc sinh. Vậy mà đem ta Long tộc tế luyện thành chiến thí. Các ngươi đều nên xuống địa ngục. Oanh. Long Phong cùng cái kia bộ Long thi đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Mộ giới tu sĩ kỳ thật liền là nhân tộc. Phần lớn thân thể gầy yếu, huyết mạch bình thường, căn bản vô pháp cùng Long tộc chính diện chống lại. Nhưng bọn hắn thông qua mộ giới bí pháp, tế luyện vạn tộc sinh linh thi thể, liền có thể điều khiển chiến thi, để trợ giúp chính mình chiến đấu. Đối với mộ giới người trong mà nói, đạt được một cỗ thượng đẳng thi thể, chiến lực sẽ trong nháy mắt kéo lên gấp mấy lần. Như là vị này Thi Nguyên vương giả, nếu là cận chiến, căn bản đánh không lại Long Phong. Vậy do mượn này là Long Thi, nhưng có thể cùng Long Phong cận chiến chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Tô Tử Mặc nhíu mày hỏi, Phong Thành Chi ở bên trong, chỉ có một vị Long Vương. Long Ly nói, tình huống bình thường, chỉ có một vị Long Vương tọa trấn là đủ. Thực ra biến cố. Cũng sẽ lập tức đưa tin trở về. Trúc Long Tinh nhận được tin tức. Nhất định sẽ có vương giả đến đây trợ giúp. Long Phong vừa mới phát giác được có cường địch đột kích. Xác thực xé nát một đạo đưa tin phù lục. Tô Tử Mặc nói. Vương giả có thể xé rách hư không? Theo Trúc Long Tinh đến bên này. Cái này trong chốc lát thời gian. Cũng nên đã đến. Long Ly không hoàn toàn đang quan sát phía ngoài tinh không. Song quyền nắm chặt, thần sắc khẩn trương, nhưng nơi xa tinh không. Một mảnh bình tĩnh, Long Ly thần sắc sầu lo. Dung giọng nói, Trúc Long Tinh sẽ không cũng xảy ra vấn đề đi. Nếu là không có Long Vương để trợ giúp, Long Phong thành chủ chỉ sợ đánh không lại. Long Ly không dám nghĩ tới. Một khi Long Phong bị thua thân vẫn, cả tòa Phong Thành gần 10 vạn Long tộc, đều muốn táng thân hơn thế. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, kể cả nàng ở bên trong. Truyền tống trận bên kia mộ giới vương giả, đã dẫn đầu linh thuyền lâu thuyền thượng chân linh. Thiên nguyên cảnh tu sĩ tiến vào Phong Thành, hướng lấy phủ thành chủ bên này phương hướng bay nhanh mà đến. Long Phong ở giữa không trung trên chiến trường. Căn bản thoát thân không ra. Đừng nói cứu Phong trong thành gần 10 vạn Long tộc. Đã liền hắn tình thế đều tràn đầy nguy cơ. Bản thân khó bảo toàn. Tô đại ca, người mang theo Long Nhiên đi mau. Chạy mau. Long Ly mặc dù là vô thượng chân linh. Mà dù sao niên kỳ quá nhỏ. Đột nhiên tao ngộ loại biến cố này. Cũng có chút mất một tấc vuông. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Nàng chỉ là muốn. Trận này đại chiến không nên đem Tô Tử Mặc đám người liên quan đến tiến đến. Mà chính nàng. Dù sao cũng là Long tộc vô thượng chân linh. Bất luận như thế nào. Nàng cũng không thể trốn. Không thể lui về phía sau. Mặc dù đối mặt ngàn vạn chân linh cường giả. Còn có một cái mộ giới động thiên vương giả. Vị kia mộ giới vương giả Minh Hiền đã phát giác được bọn hắn. Chính xuất lĩnh đại quân hướng bên này giết qua. Xông vào trước nhất phương kia tôn khủng bố chiến thi dung mạo. Đã càng phát ra rõ ràng. Vô cùng dữ tợn. Long Ly cắn chặt răng. Theo trong túi chữ vật xuất ra long tộc kèn. Ánh mắt kiên định. Chẳng qua là. Đối mặt như thế hung tàn thi vương. Đối mặt giống như thủy triều mãnh liệt mà đến chân linh đại quân. Nội tâm của nàng. Còn là dâng lên một hồi khiếp ý. Nàng không sợ chết. Nhưng nàng sợ hãi chính mình thân vẫn về sau. Gặp như là vị kia long tộc vương giả giống nhau. Bị bọn này mộ giới tu sĩ luyện hóa thành như thế xấu xí dữ tợn chiến thi. Nhưng vào lúc này, một cái khoan hậu bàn tay ấm áp. Rơi vào nàng cái kia thoáng run rẩy đầu vai. Cách chương.